Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, đệ 1859 chương bờ đối diện bờ sông. Phi hành thú bay mấy ngày, bọn họ tới rồi bờ đối diện bờ sông. Bờ đối diện hà trừ bỏ mặt sông rộng lớn biển chết ngoại, thoạt nhìn cùng mặt khác con sông cũng không có cái gì bất đồng. Này bờ đối diện hà thật là cùng Vong Xuyên Hà tương liên con sông, không thấy ra có cái gì bất đồng a. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi Mặc Chi, hiện tại thoạt nhìn là không có gì bất đồng, nhưng là này thủy so giống nhau nước sông muốn nhẹ rất nhiều. Càng là tới gần cái kia khu vực, thủy liền càng nhẹ, đến mặt sau liền lông chim đều không thể trôi nổi. Mặc Chi giải thích nói, chúng ta đây muốn đi cái kia khu vực sao? Chúng ta ở kia phụ cận, Mặc Chi nói, nơi này qua đi cũng không xa. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trên đường có không ít doanh địa, mỗi lần trải qua thời điểm, những người đó đều sẽ thực cảnh giác mà nhìn bọn họ. Nhưng là nhận ra Mặc Chi phi hành thú sau, tất cả mọi người đều làm cung kính mà lui trở về. Mặc tộc ở quỷ giới địa vị rất cao a. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói, Mặc Chi là quỷ giới tám đại quý tộc đứng đầu, địa vị tự nhiên rất cao. Mặc Chi tự hào mà nói, tám đại quý tộc đều là quỷ vực sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, có bốn cái là, ba cái là hồn vực bên kia, còn có một cái là ở vô gian địa ngục. Mặc Chi nói, hồn vực bên kia cũng có gia tộc. Tư Mã Âu Nguyệt tò mò, những cái đó không đều là hồn thể người sao? Loại này còn có thể cưới, vợ sinh oa sinh sản ra gia tộc. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mặc Chi nhìn đến nàng đáy mắt lập lòe quang mang, đầy đầu hắc tuyến. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười hắc hắc, này không phải làm người tò mò sao? Mặc Chi tặng nàng một cái xem thường. Hồn tộc người không thể nối dõi tông đường, nhưng là bọn họ sẽ tạo thành một cái gia tộc, này liền như là tạo thành một cái thế lực là giống nhau, chẳng qua tên không giống nhau mà thôi. Kia vì cái gì không gọi cái gì thế lực, muốn kêu gia tộc? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, dù sao không đều là giống nhau sao? Khả năng như vậy càng có lòng trung thành đi. Mặc Chi nói, tới rồi hồn giới hồn tộc đều không có trước kia ký ức, loại này phải cho bọn họ giáo huấn gia tộc tư tưởng cũng tương đối dễ dàng, cũng là phỏng chứng không có mấy cái có ký ức. Tư Mã U Nguyệt nói, tám đại gia tộc đứng đầu a, các ngươi Mặc tộc thật đúng là lợi hại. Tuy là như thế, không phải cũng ở vương thống trị hạ sao? Mặc Chi cũng không có bởi vì gia tộc địa vị mà tự mãn. Hơn nữa, quỷ giới có rất nhiều ẩn sĩ thế lực, những cái đó mới là thật sự lợi hại. Ngươi thực sùng bái bọn họ, không tính là sùng bái, nhưng là luôn là có một ít làm chính mình hướng tới. Mặc Chi nói, lần trước ngươi nói cửu u nhất tộc, bọn họ mới là quỷ giới chân chính vương. Cửu u nhất tộc trước kia là rất lợi hại, nhưng là hiện tại không phải cũng là xuống dốc sao? Nhiều năm như vậy không có xuất thế, nói không chừng đã không tồn tại. Tư Mã U Nguyệt nói, liền tính thật sự không tồn tại, kia cũng như cũ làm người hướng tới, đó là một loại từ trong lòng sùng bái. Mặc Chi nói xong thở dài, tựa hồ là cảm thán cửu u nhất tộc xuống dốc. Tư Mã U Nguyệt muốn hiểu biết một ít về cửu u nhất tộc sự tình, nhưng là hiện tại cũng không thể cùng hắn nói chuyện nhiều. Toại hỏi, chúng ta có thể hay không đi cái kia địa phương nào nhìn xem? Nơi đó, Mặc Chi lắc lắc đầu, nơi đó quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là không cần tới gần tương đối hảo. Một khi vô ý rơi xuống nước, chúng ta liền rốt cuộc khởi không tới. Nga, Tư Mã U Nguyệt vốn chính là hồn thể. Mặc dù thật sự rơi vào trong nước, đảo cũng không sợ. Bất quá nàng hiện tại vẫn là đừng nói ra tới làm hắn lo lắng. Bọn họ bay mấy ngày, rốt cuộc tới rồi Mặc tộc hạ trại địa phương. Mặc tộc người nhìn đến Mặc Chi, suy sút hơi thở trở thành hư không. Giống như tìm được rồi người tâm phúc dường như. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc tới. Một cái trung niên bộ dáng nam tử đi vào mọi người phía trước, chiều Mặc Chi hành lễ. Đây là trong tộc quản sự Mặc Trạm, đây là lão tổ tông đồ đệ Tư Mã U Nguyệt, còn có nàng bằng hữu Hoàn. Mặc Chi cấp hai người giới thiệu một chút, sau đó hỏi hiện tại tình huống thế nào. Mặc Trạm nghe được Mặc Chi nói Tư Mã U Nguyệt là lão tổ tông đồ đệ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ như thế nào không nghe nói qua lão tổ tông có cái gì đồ đệ. Đối mặt Mặc Chi dò hỏi, hắn thực mau thu liễm tâm thần, trả lời nói phía trước bình quân 7-8 ngày mất tích một cái, hiện tại đã tới rồi 5 ngày một cái, khoảng cách lần trước đã qua đi 3 ngày. Nói cách khác, lại có 2 ngày liền sẽ lại mất tích một người. Mặc Chi nói, phía trước các ngươi một cái đều không có phát hiện dị thường sao? Ta chờ hổ thẹn, xác thật không có. Mặc Trạm nói, nếu còn có 2 ngày, chúng ta liền ở chỗ này từ từ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, có lẽ đến lúc đó có thể phát hiện cái gì, nàng đối cũng chính là thực lực rất có tin tưởng. Nếu thật sự có gì đó lời nói, hắn hẳn là có thể phát hiện. Mặc Chi hiểu nàng ý tứ, thấy Hoan không nói gì thêm, xem như đồng ý. Vậy chờ 2 ngày nhìn xem monster là. Mặc Trạm đáp, đúng rồi, chỉ có chúng ta nơi này ra chuyện này sao? Thế lực khác đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cơ hồ mỗi cái thế lực đều có mất mặt, chẳng qua khoảng cách thời gian không giống nhau. Mặc Trạm trả lời nói, ta xem một đường lại đây vẫn là rất nhiều người a. Bọn họ liền không có nghĩ tới rời đi. Bờ đối diện hà gần nhất dung chuyển khá lớn, tất cả mọi người đều đồn đãi dị bảo sắp xuất thế, hiện tại chẳng qua là một ít người mất tích mà thôi. Như thế nào địch nổi đối dị bảo nhiệt tình? Mặc Trạm trả lời nói, quỷ giới nhất không thiếu chính là người. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, chết vài người cùng được đến dị bảo này, hai người ở sống nhân tâm chung là không có có thể so nghĩ tính. U Nguyệt, đuổi lâu như vậy lộ, hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đến chung quanh đi đi dạo đi. Mặc Chi nói. Tư Mã U Nguyệt cũng xác thật có chút mệt, tuy rằng nàng rất muốn đi bờ sông nhìn xem, nhưng là xem Mặc Chi còn có chuyện muốn cùng Mặc Trạm bọn họ nói, chính mình một người đi ra ngoài phòng chừng hắn cũng sẽ không đồng ý. Vì thế liền cùng Hoàn đi tìm doanh địa biên không vị chất lều trại. Mặc tộc những người đó thấy vậy đều đi lên giúp nàng vội. Nàng ngược lại ở một bên không có sự tình làm ẩn đi. Mặc Trạm nhìn Tư Mã U Nguyệt phương hướng hỏi, thiếu chủ, này Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có thể làm lão tổ tông đồ đệ? Nàng là ám dạ công chúa cùng nhân tộc ở nhân giới sinh hai tử, nói nàng là lão tổ tông đồ đệ đều không tính chuẩn xác. Nàng cùng lão tổ tông cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trà nghệ thượng nàng là lão tổ tông sư phó. Lão tổ tông có qua có lại, dạy nàng một đống minh kỹ. Mặc Chi đối cái này một đống vẫn là canh cánh trong lòng a. Mặc Trạm kinh ngạc không thôi. Phía trước trong tộc đồn đãi, lão tổ tông cho ngươi đi bảo hộ một người, chính là nàng sao? Không sai, ngươi quay đầu lại phân phó đi xuống, làm đại gia chú ý an toàn của nàng. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, lão tổ tông đến đem chúng ta lột da rút gân. Mặc Chi phân phó nói, ta đã biết, một lát liền phân phó đi xuống. Ân, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, trong khoảng thời gian này cụ thể phát sinh sự tình đi. Là Tư Mã U Nguyệt lều trại chát hảo không bao lâu, bờ đối diện hà bên kia liền truyền đến động tĩnh. Nghe nói nước sông so dĩ vãng động đều phải lợi hại. Hết chương.